Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 168. Vĩnh Hằng Thủy Tinh. Đường Mục không nghĩ tới lần này Triệu Hoán lại cảm ứng được chính là một siêu hiện đại thế giới. Thế giới như vậy khoa học kỹ thuật so với mặt thế trước địa cầu khoa học kỹ thuật đều cao minh hơn vô số lần. Trước mắt này siêu hiện đại văn minh, xem phát đạt trình độ, phỏng chừng đã có thể vũ trụ di dân. Nhưng mà thế trước địa cầu còn chỉ là tiến hành vũ trụ thăm dò, thậm chí ngay cả Thái Dương hệ đều không có thăm dò rõ ràng. Chênh lệch quá lớn. Nếu như có thể được như vậy, siêu hiện đại thế giới khoa học kỹ thuật, đến thời điểm phát triển ra tương lai khoa học kỹ thuật, đối với mặt thế cũng là rất có ích lợi, vô lượng lượng kiếp. Hiện đại văn minh hầu như hoàn toàn bị phá hủy, khoa học kỹ thuật hầu như biến thành vô dụng tồn tại. Mọi người vì sinh tồn, ai còn sẽ đi làm khoa học kỹ thuật? Chỉ có những kia ổn định lại thế lực lớn mới sẽ nghĩ tới làm khoa học kỹ thuật. Tuy rằng mặt thế sau, hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật cơ hồ bị phá hủy, nhưng không có nghĩa là khoa học kỹ thuật liền vô dụng. Hơn nữa theo đủ loại tiến hóa giả xuất hiện, cũng không phải hết thảy tiến hóa giả sản sinh dị năng cũng là có thể dùng cho chiến đấu. Theo khu dân cư vững chắc, rất nhiều lấy dị có thể làm gốc cơ. Các loại hắc siêu phàm khoa học kỹ thuật sẽ tùy theo bị phát minh sáng tạo ra đến. Vào lúc ấy, nhân loại mới thật sự là ổn có một tia lực tự bảo vệ. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia, nếu không là mặt thế sau, các thế lực lớn hỗ không lệ thuộc, ai cũng ép không phục ai. Ở khoa học kỹ thuật bạo phát sau khi, nắm giữ một chút lực tự bảo vệ sau khi, liền không ngừng nội đấu, cũng sẽ không cuối cùng trơ mắt nhìn mình sinh tồn thế giới hủy diệt mà không thể ra sức. Đương nhiên, đó là bởi vì thế giới kia, mà thế sau, không biết vô lượng lượng kiếp cuối cùng độ có điều, thế giới bị hủy diệt nguyên nhân, nếu là đáng giá. Nhân loại đoàn kết lên, toàn lực phát triển khoa học kỹ thuật, coi như không thể cứu vớt bị hủy diệt thế giới. 3.000 năm thế giới, dựa dẫm các loại hắc khoa học kỹ thuật, nói không chắc có thể sáng tạo ra chạy ra địa cầu thế giới này Noe thuyền cứu nạn. Nhưng hết thảy đều không có nếu như, hiện tại Đường Mục đương nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Đường Mục muốn dẫn dắt chính mình lãnh địa, phát triển ra độc nhất văn minh. Chỉ có phát triển ra độc nhất văn minh, mới có một chút hy vọng sống, cứu vớt địa cầu diệt vong kết cục. Mà khoa học kỹ thuật, có thể làm cái này độc nhất văn minh cơ sở một trong. Thậm chí Đường Mục đã nghĩ kỹ, chờ thực lực đầy đủ, sẽ đi huyền hoàng bí cảnh cướp đoạt ở trong đó cái kia khoa học kỹ thuật văn minh hạt nhân khoa học kỹ thuật Chitamani. Có điều trước đó muốn nghiên cứu khoa học kỹ thuật đánh thật cơ sở, mà trước mắt siêu hiện đại văn minh triệu hoán rất khả năng triệu hoán đến đối với khoa học kỹ thuật phát triển thứ hữu dụng. Đường Mục tự nhiên rất là cao hứng. Ở Đường Mục ánh mắt mong chờ dưới, ở phía dưới thành thị nhìn thấy xuất hiện màu đỏ triệu hoán ánh sáng, không ngừng phát ra cảnh báo tiếng hỗn loạn thời điểm. Cái kia màu đỏ triệu hoán ánh sáng từ thiên không chậm chậm hạ xuống, giống như lưu tinh giống như vậy, hướng về phía trước không ngừng đi tới. Nếu là có người chú ý tới, là có thể phát hiện này triệu hoán ánh sáng hạ xuống chỗ cần đến vừa vặn chính là cái kia đang nghiên cứu vĩnh hằng thủy tinh cao ốc vị trí. Hơn nữa còn chính là vĩnh hằng thủy tinh sẽ ở đó cái cao ốc. 10 cái nhà khoa học bên trong, dâu bạc nhà khoa học liền muốn đụng tới cái kia được gọi là vĩnh hằng thủy tinh thời điểm, triệu hoán ánh sáng xuất hiện. Này màu đỏ triệu hoán ánh sáng từ phía bên ngoài cửa sổ xuất hiện. Ở này ban ngày có vẻ rất là đột ngột. Cái kia mặt đối diện cửa sổ dâu bạc nhà khoa học liền muốn đụng tới vĩnh hằng thủy tinh. Nhìn thấy này màu đỏ ánh sáng trực tiếp từ phía bên ngoài cửa sổ xuất hiện. Sau đó chiếu rọi tiến vào nơi này, hướng về cái kia thủy tinh rơi đi. Nhất thời có loại dự cảm xấu. Vào lúc này cái gì? Trong lòng có loại linh cảm không lành. Dâu bạc nhà khoa học nhìn thấy cái kia màu đỏ triệu hoán ánh sáng chậm chậm hạ xuống. Nhất thời trong lòng càng thêm không rõ, đồng thời cũng hiếu kỳ không ngớt, lộ ra tìm kiếm ánh mắt. Hắn nhất thời cũng gây nên những người khác chú ý. Cái khác 9 vị nhà khoa học, thêm vào cái kia mặc âu phục người đàn ông trung niên, đều chú ý tới này màu đỏ triệu hoán ánh sáng đến. Không được, đây là vật gì? Lại mục tiêu là ta vĩnh hằng thủy tinh. Theo triệu hoán ánh sáng hạ xuống, nhất thời bao phủ cái kia viên thủy tinh. Sau đó cái kia viên thủy tinh bị hào quang màu đỏ bao vây lấy, tỏa ra càng thêm tia sáng chói mắt. Liền muốn bị này màu đỏ triệu hoán ánh sáng mang theo rời đi. Chậm rãi tăng lên trên, hướng về bên ngoài mà đi. Đối diện tình huống như thế, cái kia mặc âu phục người đàn ông trung niên ở một chút. Sau đó Tần Phàm ngẩn ra, gào giống lên một cổ họng. Hào quang màu đỏ này là cái kia thiên sát làm ra đến, lại đến thâu hắn được vĩnh hằng thủy tinh. Nếu như cho hắn biết là ai, nhất định phải làm cho đối phương chịu không nổi. Chà chà, không được a, lão phu sống lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này mới mẻ sự. Lại lấy ánh sáng đến đây trộm cắp, không biết là cái kia nhà khoa học phát minh sáng tạo ra đến thủ đoạn. Thực sự là thần kỳ. Vào lúc này, cái kia mấy cái nhà khoa học cũng tỉnh táo lại đến. Từng cái kinh ngạc thật giống quái đản bình thường vẻ mặt. Nhưng rất nhanh, trên mặt của bọn họ từng cái lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Này màu đỏ triệu hoán ánh sáng so với vĩnh hằng thủy tinh càng thêm gây nên nghiên cứu của bọn họ hứng thú. Nhanh ngăn cản hào quang màu đỏ này. Nếu như ta vĩnh hằng thủy tinh thất lạc, không chỉ có các ngươi không đến nghiên cứu, sau đó các ngươi danh tiếng tuyệt đối không có ai lại tìm các ngươi nghiên cứu. Cái kia mặc âu phục người đàn ông trung niên một bên hướng về cái kia màu đỏ triệu hoán ánh sáng vị trí nhào tới, một bên gào thét lên tiếng nói rằng, hiển nhiên đối với có người muốn thâu chính mình vĩnh hằng thủy tinh, trong lòng tràn ngập lửa giận. Đúng vậy, nhanh ngăn lại, bằng không há không phải nói rõ chúng ta vô năng. Đáng ghét tiểu thâu, phương nào bọn đạo trích lại dám ngày nữa mới khoa học kỹ thuật làm càn. Thật can đảm, ngoặc kép chấm chấm. Vào lúc này, những kia nhà khoa học cũng tỉnh lại, luống cuống tay chân. Liền muốn ngăn cản cái kia màu đỏ triệu hoán ánh sáng. Nhưng này màu đỏ triệu hoán ánh sáng vào lúc này đã rời ra. Sau đó trực tiếp giống như xuyên tường giống như vậy, coi cái kia đặc thù cửa sổ thủy tinh hộ có như không bình thường xuyên qua, hướng về trên bầu trời mà đi. Đến đó, những này nhà khoa học cùng vĩnh hằng thủy tinh chủ nhân đều chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia màu đỏ triệu hoán ánh sáng mang theo này vĩnh hằng thủy tinh cách bọn họ càng ngày càng xa. Thậm chí liền coi như bọn họ lúc này đi điều động phi thuyền Lan Di cũng đã không kịp, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng vĩnh hằng thủy tinh thất lạc vẫn là gây nên cái thành phố này náo động, làm cho cái thành phố này bắt đầu một vòng tranh đấu. Hỗn loạn đã không thể tránh khỏi. Cái kia thủy tinh là bảo vật gì? Này toàn bộ quá trình, Đường Mục đều đặt ở trong mắt, cảm giác một hồi quy, nhất thời không thể chờ đợi được nữa liền muốn kiểm tra lần này cho gọi ra đến cái kia viên thủy. Tinh là ra sao bảo vật đây? Vĩnh Hằng Thủy Tinh, Linh Cấp Di Pin Phàm Bảo, Vĩnh Hằng Bộ Tộc Chí Bảo. Vĩnh Hằng Bộ Tộc là hàng khoa trong vũ trụ duy nhất thần cấp văn minh. Vĩnh Hằng Thủy Tinh là Vĩnh Hằng Bộ Tộc trong lúc vô tình được một viên thần bí thủy tinh. Lợi dụng phát triển ra mạnh mẽ Vĩnh Hằng khoa học kỹ thuật. Công năng, cất giữ tin tức, thôi diễn, tính toán. Này vẫn là lần thứ nhất có chư thiên triệu hoán bảo điển không thể hoàn toàn chắc ra cho gọi ra đến. Bảo vật tin tức bảo vật. Hơn nữa bảo vật này không phải mạnh mẽ bảo vật, mà là một viên liền cấp một bảo vật cũng không tính là bảo vật. Điều này làm cho Đường Mục rất là kinh ngạc. Đồng thời chư thiên triệu hoán bảo điển lại cho Đường Mục một đạo khác tin tức. Vậy thì là món bảo vật này bên trong ghi chép Vĩnh Hằng Bộ Tộc hết thảy khoa học kỹ thuật, đồng thời ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, là Vĩnh Hằng một trong tộc tập siêu máy tính, thôi diễn, cất giữ tin tức, cũng có thể là một thể bảo vật siêu đẳng. Năm đó Vĩnh Hằng Bộ Tộc hủy diệt cũng là bởi vì bảo vật này gây nên một ở ngoài vũ trụ tu luyện cường giả chú ý, muốn đánh bảo vật này chủ ý, cuối cùng cùng với kẻ địch đồng quy vu tận mới hủy diệt, sau bị người từ Vĩnh Hằng di chỉ bên trong đào móc ra. Món bảo vật này tuy rằng chỉ là một cái linh cấp bảo vật, nhưng chế tạo vật liệu rất là thần bí, ủng có vô hạn tiến hóa khả năng, là một viên tiềm lực vô hạn bảo vật. Hết chương.